Tam Dương Thái Lai, chương 20:20, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trắng xóa tuyết phản quang, Dương Hề cẩn thận phân biệt mới phát hiện là cái 16-17 tuổi thiếu niên, xác nhận chỉ có thiếu niên một người đi theo, Dương Hề mở miệng nói, mặt sau có cái thiếu niên đi theo chúng ta. Chấm, Chu Ngọc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần phải xen vào. Dương Hề vừa nghe, người gặp qua, Chu Ngọc gật đầu, ân ta làm trượt tuyết thời điểm, ở vây xem người gặp qua. Trượt tuyết rất lớn, ở bên ngoài làm trượt tuyết thường thường có người vây xem, làm Chu Ngọc có ấn tượng chỉ có thiếu niên này. Dương Hề đối thiếu niên này tò mò, nhìn đến bọn họ rời đi dân chạy nạn không ít nhưng mà chỉ có thiếu niên này cùng lại đây. Từ Hằng lúc này tỉnh tay nhỏ xoa đôi mắt thích ứng một hồi quang mới mở to hai mắt. Nương, chúng ta ở nơi nào? Dương Hề điểm nhi từ chóp mũi. Chúng ta ở lên đường. Từ Hằng tò mò vươn đầu nhìn về phía bốn phía cái miệng nhỏ khẽ nhếch lại có chút hưng phấn. Nương, chúng ta an toàn sao? Đừng nhìn người khác tiểu, hắn có thể minh bạch cha mẹ bất an. Dương Hề vuốt nhi từ đầu, không tính toán nói dối. Cũng không có chúng ta còn sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Đông Bắc nhân loạn dân cùng ngoại tộc đoạt lấy, bá tánh trôi giạt khắp nơi thành dân chạy nạn. Mà phương Nam Hồng Thủy chờ thiên tai không ngừng, dịch chuột lại ở Tây Bắc tàn sát bừa bãi, nghe nói Tây Bắc đã xuất hiện không thành, nơi nơi là không có vùi lấp thi thể. Nhìn kinh thành như cỗ ca vũ xa hoa lãng phí, trừ bỏ kinh thành dân chạy nạn, cả nước nơi nơi đều có nạn dân. Dương Hề trong lòng nặng trĩu, nàng cùng Chu Ngọc kéo lên Ngô gia cùng nhau đi, liền vì đề phòng dân chạy nạn, người ở mạng sống trước mặt nhân tính sớm đã không có. Gió lạnh thổi qua gương mặt Dương Hề tê một tiếng, nàng có nghĩ tới làm khẩu trang mang trên mặt sau tưởng tượng bọn họ toàn ra dung mạo không tồi, nghỉ ngơi làm khẩu trang tâm. Tư, lúc này bọn họ muốn dung nhập mà không phải hạt trong bầy gà. Lên đường không đình quá Chu Ngọc cùng Chu Tiểu Đệ thay phiên kéo trượt tuyết, bọn họ một hàng đi thực mau. Đói bụng liền ăn lương khô lót một lót, sau đó tiếp tục lên đường, bọn họ muốn trước khi trời tối đi ra phía trước núi lớn, tốt nhất tìm được tá túc địa phương. Mùa đông ban ngày biến đoản, thiên dần dần đen mới tìm được đặt chân thôn. Nhưng mà thôn cũng không hoan nghênh bọn họ, cuối cùng cầm 10 cái đồng tiền, Lý Chính mới làm cho bọn họ nghỉ ngơi ở một chỗ không chí sân, cũ nát nhà cỏ hồi lâu không ai trụ, miễn cưỡng có thể chắn chắn phong, duy nhất vừa lòng có một người cao tường đất, buổi tối càng an toàn chút. Chu Tiểu Đệ đi theo Ngô gia mấy cái nhi tử đi nhặt củi lửa, lều tranh tử có tam gian, Ngô gia người nhiều hai gian, Chu gia một gian, mỗi cái lều tranh tử đều có giường đất, đông bắc giường đất là vào đông thần khí. Dương Hề trên mặt nhiều tươi cười, Chu Tiểu Muội đi nhặt cỏ khô trở về, Chu Ngọc đem lọt gió địa phương dùng cỏ khô bổ thượng, miễn cưỡng có thể ngăn trở một ít gió lạnh. Chờ lều tranh tử sinh hòa, giường sưởi độ ấm đi lên, trong phòng không như vậy lạnh. Bên ngoài trời tối, Chu Ngọc mang theo Chu Tiểu Đệ đi ra ngoài một chuyến, trở về mang theo chút củi lửa, còn có một đường đi theo thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hề chính nấu cơm, nương ánh lửa ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, cũ nát mũ mang ở trên đầu, trên người áo khoác đã lậu rơm rạ, duy nhất có thể vào mắt chính là bảy thành tân dày bông, trên mặt có đông lạnh hồng tổn thương do giá rét, như cũng có thể từ ngũ quan thượng nhìn ra tới thiếu niên bộ dáng thực đoan chính. Chu Ngọc mở miệng nói, hắn ở nhờ một đêm cho 10 văn. Dương Hề đáy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên trong tay có tiền bạc, híp mắt cười. Cùng nhau ăn sao? Thiếu niên nghe thấy được cháo hương, đầu lưỡi liếm hạ môi. Ăn, nói từ trong lòng ngực móc ra cái túi từ trong túi số ra 2 đồng tiền. Đủ sao, cách trương.